Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 344, hết thảy đều không phải là trùng hợp. Sinh mệnh chi thụ, ở vào không biết vũ trụ không biết tinh hệ bên trong. Tại đã biết trong vũ trụ, nhân loại có thể lợi dụng vũ trụ tinh đồ đến định vị vật tham chiếu. Tiến tới tìm ra tọa độ cụ thể, nhưng không biết vũ trụ thì tương đương với hai mắt đen thui. Cái gì đều không hiểu, ngay cả giới hạn lớn nhỏ đều không thể định nghĩa. Cho nên, Xúc cũng không tính ở cái này nguy hiểm địa phương khắp nơi thám hiểm. Hắn lười nhác hoa tốn thời gian cùng tinh lực đi làm một số không có ý nghĩa sự tình. Đối với dưới chân đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, Xúc ngẫm lại. Thăm dò tính duỗi ra ngón tay, đánh một tia năng lượng thể tiến vào, làm hắn kinh ngạc là, vô luận bao nhiêu năng lượng, một khi bị vòng xoáy hút vào, liền sẽ chặt đứt cùng hắn tất cả liên hệ. Nói cách khác, phía dưới nơi này có thể là một cái cùng lỗ đen tồn tại, có thể thôn phệ hết thảy vật chất. Muốn đến nơi này, Xúc móc ra dẫn đầu người da trắng đã từng cho hắn màu tím tinh thạch, khiến cho lơ lửng ở trước mặt mình. Thay ta tìm tới sinh mệnh chi thụ đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt bắn ra một đạo thần mang, trực tiếp đem chấn động đến vỡ nát. Sau đó, trong đó phù văn hóa thành một đạo lưu quang, vây quanh Xúc một vòng về sau, hình thành đầy trời màn sáng, chiếu sáng hắn chỗ cả cái tinh hệ. Chướng mắt quang mang chiếm cứ ánh mắt, màn sáng bên trong đúng là hình chiếu ra sinh mệnh chi thụ chỗ tinh hệ. Chỗ ấy cái gì hành tinh đều không có, duy chỉ có từng cái khỏa cành lá rậm rạp, thẳng nhập trời cao bóng cây bà đại thụ che trời. Rễ cây, nhánh cây đều không có thực thể, giống là địa cầu cây liễu có vô số hư ảnh, giống như là năng lượng thể hội tụ mà thành. Thậm chí, nó tồn tại có chừng một cái thái dương hệ lớn như vậy, rủ xuống cành lá, giống như là từng cái bị thai nghén sự sống, linh hồn ba động có thể thấy rõ ràng, nhưng, tinh mắt Xúc trong nháy mắt liền nhìn ra, tại cây này gỗ rút, có một loại tĩnh mịch nặng nề khí tức tản ra, bình thường, chỉ có tại tuổi xế chiều già trên thân người, mới có thể trông thấy loại khí tức này không hề nghi ngờ. Đây chính là siêu việt thần tộc gặp suy kiệt một trong những nguyên nhân hắn thở sâu. Một chân bước ra, chui vào chỉ riêng mộ bên trong. Phun, chỉ riêng mộ đem hắn thân ảnh đều nuốt hết. Chỗ có quang mang tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu tán. Hết thảy đều theo Xúc rời đi chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thậm chí ngay cả dưới chân hắn cái kia đảo vòng xoáy, cũng giống là hung thú nhắm lại miệng máu, hư không tiêu thất. Khi Xúc lần nữa bước ra thời điểm, đã đi tới sinh mệnh chi thụ sở thuộc tinh hệ bên trong trước mắt hắn. Chính là răng khắp nơi trong suốt nhánh cây, mang theo năng lượng khổng lồ ba động. Hắn có thể cảm thụ được, viên này chiếm dòng dã một cái lớn tinh hệ cây cối. Cùng trong cơ thể mình Beyonder lực lượng là đồng căn đồng nguyên tồn tại. Chỉ là, hắn không biết đến cùng là sao cái sáng tạo cái nào mà thôi. Sinh mệnh chi thụ cũng không đối với hắn xuất hiện phát ra cái gì dự cảnh tín hiệu hoặc là phòng ngự biện pháp, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bởi vì trên người có siêu việt thần tộc tộc nhân cho tinh thạch, cho nên tiến đến nơi này vô cùng dễ dàng. Thứ hai, sinh mệnh chi thụ đã không có bất luận cái gì có thể tiến công cùng phòng ngự biện pháp. Âm u đầy tử khí nó chẳng qua là mặt ngoài to lớn a. Có lẽ, hai loại khả năng đồng thời tồn tại. Xúc hít sâu một hơi, hạ xuống nổi bồng bềnh giữa không trung thân thể, rơi vào sinh mệnh chi thụ rút bên trên. Nơi này không có cùng đã biết vũ trụ ánh nắng. Thậm chí ngay cả bầu trời đều là một vùng tăm tối. Duy chỉ có sinh mệnh chi thụ cành lá tản ra nhàn nhạt quang mang, để Xúc cảm nhận được một tia ít có đến từ huyết nguyên bên trong ấm áp. Quả nhiên, nơi này chính là Beyonder lực lượng nơi phát ra. Xúc hít sâu một hơi, cố gắng để trong lòng trấn định lại. Đang lúc hắn nghĩ tới chỗ đi một chút thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Để hắn bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ gặp tại sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lôi kéo quải trượng thân ảnh. Hắn có một trương già nua diện mạo, bị sinh mệnh chi thụ cành lá bao vây lấy. Trên người huyết nhục không có nửa điểm huyết sắc, duy chỉ có lộ ra có chút thanh tịnh hai con ngươi. Đang theo dõi Xúc, tỏa ra thần thái, ta không nghĩ tới, mấy trăm triệu năm trước tiên đoán quả thật thực hiện. Lão đầu ho khan vài tiếng phát ra hài lòng, tiếng cười, nghe mười phần đáng sợ, nhưng trong giọng nói tràn đầy kích động, là ngươi. Xúc cau mày buông ra, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra hiện thực vĩ độ bên trong nhìn thấy dẫn đầu người da trắng. Rất ngạc nhiên ta vì cái gì biến thành như vậy đi. Lão đầu giật nhẹ khóe miệng, nhẹ nói, bởi vì ngươi lúc kia nhìn thấy ta, là trăm triệu năm trước ta. Hiện tại ta, thể nội siêu việt thần lực đã hoàn toàn khô kiệt. Nếu như không là sinh mệnh chi thụ cho cung cấp nuôi dưỡng, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã bị cất giữ trong những cái kia trong thùng, trở thành một bộ nửa chết nửa sống tộc nhân. Nói như vậy, ngươi đã vài ức tuổi. Xúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm thán nói, tuổi. Hắn cười cười, lắc đầu nói ra, tại siêu việt trong thần tộc, còn sống thời gian không thể dùng tuổi đến làm tính toán đơn vị. Hẳn là dùng thần hành, cấp bậc để hình dung. Vậy ngươi là cấp bậc gì? Xúc không hiểu hỏi. Thần hành chia làm rất nhiều loại cấp bậc, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là sinh vật cấp, hành tinh cấp, tinh hệ cấp, vũ trụ cấp, ước cổ cấp, siêu việt cấp, mà ta vốn có thần hành, tương đương với ước cổ cấp. Hắn ngẫm lại, đáp, ngươi có thể xưng ta là thủ hộ giả, siêu việt thần tộc thủ hộ giả. Ta là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, từ thời đại thượng cổ tồn sống đến bây giờ thủ hộ giả. Ta đem cả đời tâm huyết đều rót vào tại siêu việt trong thần tộc, cho nên sinh mệnh chi thụ tán thành năng lực ta, giao cho ta một hạng sứ mệnh. Chắc hẳn cụ thể ta cũng không cần làm nhiều giải thích a. Xúc khẽ gật đầu, nói ra, nghe, các ngươi hình dung số tuổi thật giống như một cái cấp bậc phân loại. Chẳng lẽ lại siêu việt bên trong thần tộc cũng có kỳ thị? Hắn vừa dứt lời, dưới chân rễ cây lại bỗng nhiên đung đưa, khiến cho hắn một cái gian nguy, kém chút té xuống. Nhìn, ngươi lời nói để nó cảm thấy không vui. Thủ hộ giả cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, sinh mệnh chi thụ là toàn bộ siêu việt thần tộc hình thành mệnh mạch. Cho dù nó đã đứng trước khô héo, nhưng nó ý thức lại sẽ không tiêu tán. Mà đối với ngươi vấn đề, kỳ thật cũng không phải như vậy. Siêu việt thần tộc có thể cất ở đây lâu như vậy, cũng là bởi vì chúng ta nội bộ có tiên tiến đào thải chế độ. Muốn giải a? Xúc đến hứng thú, tự nhiên nhận lời gật đầu. Sinh vật tiến giai quá trình là một cái thần thánh hành vi. Tại cái này bên trong, cũng không phải là chỗ có sinh vật đều sẽ tiến lên, có thậm chí sẽ lùi bước. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thủ hộ giả tằng hắng một cái, yếu ớt thở phì phò, giải thích nói, lúc này, đẳng cấp phân biệt liền lộ ra rất là trọng yếu. Chúng ta có thể cấp tốc tìm ra xuất sắc máu mới, sau đó khiến nội bộ kéo dài không suy, từ đó bỏ đi những tư tưởng kia cùng linh hồn đều tại lui bước tộc nhân. Nói, hắn dừng một cái, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ vứt bỏ bọn hắn, mà là sẽ đem bọn hắn phong ấn tại sinh mệnh chi thụ nội bộ, để bọn hắn tiếp lễ rửa tội, thẳng đến xuất hiện càng một bước tiến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.